Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, phần 515, Hồ Xuân Hương bị Chu Mẫu như vậy đối đãi. Trong lòng cũng là khó chịu, nhưng là nghĩ kia bồi thường kim sự tình, cũng liền nhận xuống dưới. Rốt cuộc nàng biết đối phương nhi tử vừa mới đã chết. Trong lòng tự nhiên là khó chịu, cho nên cũng không hé răng. Tùy ý Chu Mẫu phát tiết, vẫn là Chu Trạch Giai cuối cùng giải vây. Sau đó cấp Chu Mẫu xử một cái ánh mắt, làm Chu Mẫu đi ra ngoài. Rốt cuộc hắn đã tính toán thôi miên Hồ Xuân Hương. Đến lúc đó nếu là làm Chu Mẫu thấy được, kia nhiều không tốt, ta đi ra ngoài một chuyến, Chu Mẫu hắc mặt đi ra ngoài. Để lại Hồ Xuân Hương cùng Chu Trạch Giai hai người. Hồ Xuân Hương nhìn đến Chu Trạch Giai cơm nước xong, đi thu thập chén đũa. Thu thập xong lúc sau, bắt đầu xoát chén, Chu Trạch Giai còn lại là đã ở trong phòng của mình mặt tìm được rồi lục lạc. Hẳn là may mắn chính mình khi còn nhỏ rất thích chơi lục lạc. Cho nên ở Hồ Xuân Hương đưa lưng về phía Chu Trạch Giai xoát chén thời điểm. Chu Trạch Giai dựa vào cạnh cửa, bắt đầu có trật tự loạn choạng trong tay lục lạc. Nếu là những người khác nói, thôi miên có lẽ cần thiết muốn đối mặt chính mình, nhưng là Hồ Xuân Hương hiện tại tinh thần cũng không quá hảo. Hơn nữa nàng hẳn là cũng là trong lòng lộn xộn. Cho nên Chu Trạch Giai nhẹ nhàng loạn choạng lục lạc, liền đủ để cho một người tinh thần dần dần thả lỏng lại. Chờ thả lỏng lại lúc sau, là có thể đủ làm Chu Trạch Giai dễ như trở bàn tay xâm lấn đến người này tinh thần lĩnh vực. Kỳ thật tâm lý học cũng thôi miên đều là phi thường hảo ngoạn đồ vật. Chu Trạch Giai rất nhiều thời điểm cũng không thích dùng loại đồ vật này khống chế người khác. Bởi vì như vậy đối phương liền sẽ trở thành chính mình trong tay rối gỗ giật dây. Ngược lại không có gì làm Chu Trạch Giai cảm thấy có khiêu chiến lực địa phương. Mà lần này, Chu Trạch Giai vì Chu Mẫu, vẫn là quyết định dùng như vậy phương pháp tới đối phó Hồ Xuân Hương. Rốt cuộc người không thể không vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Hồ Xuân Hương hiện tại trong lòng khẳng định là ở tính toán ca ca tử vong bồi thường kim. Còn tính toán cùng nàng cái kia cái gọi là nhân tình song túc song phi đâu. Thanh thúy tiếng chuông thập phần dễ nghe, vốn dĩ Hồ Xuân Hương cũng không để ý, nhưng là đang rửa chén thời điểm, lại là ở tiếng chuông khống chế hạ, dần dần bắt đầu ánh mắt tan rã, thẳng đến trong đầu đã là một mảnh hư vô. Chu Trạch Giai riêu trong chốc lát lục lạc lúc sau, lúc này mới mở miệng nói, Hồ Xuân Hương. Xoay người lại, kia Hồ Xuân Hương nghe được lời nói lúc sau. Càng là giống như rối gỗ giật dây giống nhau, chậm rãi xoay người lại, chỉ là nếu có người nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện nàng đôi mắt lúc này là một mảnh hư vô. Đây là đã lâm vào thôi miên trạng huống, bởi vì linh hồn cường đại, hơn nữa Chu Trạch Giai đối mặt quá đủ loại người, cho nên Chu Trạch Giai nhẹ nhàng liền thôi miên Hồ Xuân Hương. Nhìn Hồ Xuân Hương bộ dáng, Chu Trạch Giai nhíu mày, hắn nhớ tới trong đầu về đại ca những cái đó ký ức. Nói thật, hắn tự nhận là Chu gia là đối Hồ Xuân Hương không tệ. Năm đó cùng Hồ Xuân Hương kết hôn thời điểm, đại ca cấp Hồ Xuân Hương trong nhà cầm 1 vạn đồng tiền. Ở lúc ấy, 1 vạn đồng tiền đã là phi thường nhiều, còn có Hồ Xuân Hương gả vào Chu gia lúc sau. Chu Mẫu tuy rằng nói thời trẻ tang phu, chính là lại không phải cái loại này một lòng đem nhi tử chộp vào trong lòng bàn tay người. Càng là cùng Chu Trạch Minh nói qua, Hồ Xuân Hương gả cho hắn, chính là về sau muốn bồi hắn vượt qua nhất sinh nhất thế người. Cho nên càng là muốn cho đại ca quý trọng nàng, yêu quý nàng, chính là nữ nhân này đâu. Nữ nhân này làm cái gì? Nàng phản bội Chu Trạch Minh. Thậm chí cuối cùng hại chết Chu Mẫu, tất cả đều là vì bên ngoài dã nam nhân, vì chính nàng, cũng là vì tiền, Chu Trạch Minh đã chết lúc sau, ngươi có cái gì kế hoạch, Chu Trạch Giai dò hỏi, hắn tin tưởng, đối phương trong lòng khẳng định hiện tại đã có ý tưởng. Quả nhiên, Hồ Xuân Hương nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau, trả lời nói, bắt được Chu Trạch Minh tử vong bồi thường kim, một lần nữa tìm hảo nhân ra gả cho, cái này trả lời làm Chu Trạch Giai cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thật nếu là một nữ nhân, không có sinh hài tử, trượng phu tử vong nói, khác gả người khác cũng không phải không tốt sự tình, chỉ là Hồ Xuân Hương muốn gả người, còn muốn lấy đi Chu Trạch Minh dùng tánh mạng đổi lấy tử vong bồi thường kim. Hơn nữa hại chết Chu Mẫu, đó chính là tội ác tày trời, người trừ bỏ Chu Trạch Minh ở ngoài, có phải hay không có mặt khác nam nhân? Chu Trạch Giai tiếp tục dò hỏi, này đều không phải hắn thôi miên nguyên nhân, hắn phải làm, là làm Hồ Xuân Hương tự mình hủy diệt chính mình. Đúng vậy, ta cùng Cao Tử Thần ở bên nhau, hắn so Chu Trạch Minh hảo, Hồ Xuân Hương ngốc lăng lăng trả lời. Làm Chu Trạch Giai trong lòng có một loại vô pháp khống chế tức giận. Hắn hiện tại thậm chí muốn qua đi đem nữ nhân này đánh một đốn. Nhưng là nghĩ nghĩ chung quy vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn biết, chỉ cần kế hoạch thành công, đến lúc đó Hồ Xuân Hương liền sẽ chân chính nhìn đến cái gì gọi là nhân gian địa ngục. Vậy ngươi tính toán hai ngày này khi nào thông chi hắn? Cùng hắn thương lượng ngươi trượng phu bồi thường kim sự tình. Chu Trạch Giai biết, Hồ Xuân Hương hiện giờ một bộ vì Chu Trạch Minh khổ sở bộ dáng. Kỳ thật chính là vì bồi thường kim, nếu không có bồi thường kim nói, nàng khẳng định một chút đều sẽ không khổ sở. Hồ Xuân Hương trên mặt lộ ra tươi cười, tựa hồ đối với chuyện này thật cao hứng, nghe được Chu Trạch Giai vấn đề lúc sau, thế nhưng là đem chính mình nội tâm chân thật ý tưởng cấp nói ra. Ta tính toán hậu thiên về nhà một chuyến, đến lúc đó cùng Cao Tử Thần thương lượng, nếu hắn nguyện ý cưới ta nói. Ta liền đem Chu Trạch Minh tử vong bồi thường kim phân cho hắn một nửa nhi. Đến lúc đó cũng liền không ai nói ta ngại lời nói. Như vậy một nữ nhân, làm Chu Trạch Giai nghe được nàng sở hữu vô sỉ, Hồ Xuân Hương phản ứng. Tuy rằng ở Chu Trạch Giai dự kiến bên trong, nhưng là thôn bên cũng không phải là bọn họ nơi này sân nhà. Hắn muốn cho Chu gia thôn tất cả mọi người nhìn đến Hồ Xuân Hương là một cái thế nào người. Như vậy không tốt, ngươi hẳn là gọi điện thoại làm hắn lại đây gặp ngươi. Như vậy hắn mới có thể coi trọng ngươi, Chu Trạch Giai cấp ra bẫy dập. Mà Hồ Xuân Hương cũng là lập tức nhảy vào bẫy dập chung. Đúng vậy, ta muốn gọi điện thoại cho hắn, hắn mới có thể coi trọng ta. Nàng trên mặt là mộng ảo tươi cười. Tựa hồ là đã thấy được chính mình gả cho Cao Tử Thần lúc sau tương lai. Như vậy Hồ Xuân Hương, làm Chu Trạch Giai có vài phần chán ghét, vậy ngươi hiện tại đi cầm di động, cho hắn gọi điện thoại nói. Liền nói hôm nay buổi tối chúng ta trong thôn mặt tiểu lâm tử gặp mặt Chu Trạch Giai tiếp tục. Khống chế Hồ Xuân Hương, Hồ Xuân Hương đã lâm vào thôi miên chung, tự nhiên là thập phần nghe lời. Vội vàng hướng tới chính mình phòng đi qua, tay còn ở rẻ lau thượng xoa xoa, thực mau liền lấy ra chính mình di động, kia di động vẫn là Chu Trạch Minh cho nàng mua, 1000 nhiều đồng tiền đâu. Nhìn đến nàng thuần thục lấy ra di động, bát đánh một cái phía trước không có tồn tại di động dãy số. Chu Trạch Giai cười lạnh đứng ở một bên, tiếp theo liền thấy được đối phương điện thoại tựa hồ có người tiếp nghe xong. Uy, là Xuân Hương, điện thoại kia đầu rõ ràng là cái nam nhân, mà Hồ Xuân Hương nghe được thanh âm này lúc sau, trên mặt càng là vẻ mặt ngọt ngào. Ân, ta là Xuân Hương, tử thần, đêm nay ngươi tới chúng ta thôn một chuyến được không? Ta có quan trọng sự tình muốn cùng ngươi giảng. Cao tử thần nghe được Hồ Xuân Hương thanh âm lúc sau liền cảm thấy kỳ quái, đối với đối phương mời, trong lòng có chút bực bội. Rốt cuộc bọn họ chỉ là xương sớm nhân duyên, hắn đối Hồ Xuân Hương cũng không có gì cảm tình. Nói nữa, này Hồ Xuân Hương nam nhân còn chưa có chết mấy ngày đâu. Nàng liền cho hắn gọi điện thoại, làm Cao Tử Thần khinh thường như vậy nữ nhân. Không đi, ta có việc nhi đâu, hắn không muốn nhắc tới người chết sự tình. Rốt cuộc đối phương vừa mới đã chết lão công, như là loại này nữ nhân, trộm lên thoải mái. Nhưng là biết đối phương là quả phụ lúc sau, kia trong lòng cũng liền không có cái gì ý tưởng đâu. Rốt cuộc không nghe nói qua a. Động cái gì nữ nhân đều đừng đi động quả phụ a. Quả phụ trên người có đen đủi đâu. Hồ Xuân Hương nghe được lời này thực không cao hứng, nhưng là bởi vì bị thôi miên, vì thế nhưng là đem trong lòng sự tình cấp nói ra. Ta nghe ta bà nói ta trượng phu là ở Quảng Thượng xảy ra chuyện. Đến lúc đó Quảng Thượng có tử vong bồi thường kim, vốn đang tưởng ước ngươi ra tới cùng ngươi nói một chút. Ngươi nếu là không muốn nghe, vậy quên đi, nàng nói, làm bộ muốn cúp điện thoại. Mà Cao Tử Thần vừa nghe đến tử vong bồi thường kim, tức khắc liền tới kính nhi, rốt cuộc Quảng Thượng người chết a, chuyện lớn như vậy, liền tính là nhân gia giải quyết, cấp tiền thiếu, kia cũng muốn 10 vạn khối đi, này 10 vạn khối có thể làm rất nhiều chuyện, đừng, ta đi còn không được sao, chính hảo lâu cũng không gặp ngươi, ta này không phải tưởng ngươi sao. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta à? Cao Tử Thần nhất giỏi về cùng nữ nhân tán tình, như là Hồ Xuân Hương như vậy nữ nhân, với hắn mà nói chính là dễ như trở bàn tay. Vì thế giam ba câu đem Hồ Xuân Hương cấp hống hảo. Tiếp theo đáp ứng rồi buổi tối ước định, Chu Trạch Giai nhìn tình huống này, thập phần vừa lòng, khống chế Hồ Xuân Hương về tới phòng bếp, tiếp theo giả thiết thôi miên tự động giải trừ. Đi ra ngoài thời điểm, dùng sức đóng sập cửa lúc sau, đứng ở phòng bếp Hồ Xuân Hương một ngốc, tiếp theo liền phát hiện chính mình đứng ở trong phòng bếp không biết vì cái gì đang ngẩn người. Nhìn đến chén còn không có tẩy, vội vàng giặt sạch lên, chương 968 phong lưu quả tàu 4 ra ra môn Chu Trạch Giai. Thực mau liền ở cửa nhà cách đó không xa cây hòe hạ thấy được mẫu thân. Lúc này đã là mùa hè, cho nên nhìn đến mẫu thân vẻ mặt thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ kia. Chu Trạch Giai trong lòng cũng có chút đau lòng, vội vàng đi qua, mẹ, ta đã nghe trộm được Hồ Xuân Hương gọi điện thoại, những lời này làm vốn dĩ khổ sở trong lòng tào. Bội Nhi lập tức liền có tinh thần, vội vàng nhìn về phía chính mình nhi tử, thế nào, nàng muốn cùng cái kia nhân tình gặp mặt. Chu mẫu là trước nay không nghĩ tới, chính mình con dâu thế nhưng sẽ xuất quỹ, đương quả phụ nhiều năm như vậy, nàng dưỡng dục hai đứa nhỏ lớn lên, chưa từng có nghĩ tới tái giá cho người khác sự tình. Cho nên hôm nay ra tới lúc sau, chu mẫu vẫn luôn tâm tình thập phần không tốt, ở nàng trong lòng, liền tính là trượng phu đã qua đời, nàng cũng là không muốn cùng mặt khác nam nhân. Bởi vì trượng phu chính là nàng dựa vào, liền tính là trượng phu cái này dựa vào đã không có. Nàng cũng muốn thế trượng phu nuôi sống này hai đứa nhỏ. Vân, bọn họ ước ở đêm nay, liền ở chúng ta thôn mặt sau cái kia rừng cây nhỏ bên trong. Mẹ, ta xem nếu ngài muốn đem chuyện này nháo đại nói, bằng không chúng ta cùng thôn trưởng nói một chút đi, làm thôn trưởng giúp đỡ. Đến lúc đó làm các thôn dân cũng làm cái chứng kiến. Tỉnh nhân gia nói chúng ta khi dễ Hồ Xuân Hương, nói như vậy, cũng có thể đủ làm ca ca thanh thanh bạch bạch, còn có ca ca tử vong bồi thường kim, phỏng chừng hai ngày này liền có người lại đây nói chuyện. Đến lúc đó ngàn vạn không thể cấp Hồ Xuân Hương, mẹ ngài một người cầm, tin tưởng ca ca nếu là biết đến lời nói. Trong lòng cũng sẽ tán đồng, Chu Trạch Giai không thiếu tiền. Nhưng là này đó tiền là Chu Trạch Minh tử vong bồi thường kim. Là bán mệnh mới có tiền, liền tính là hắn không cần, cũng không thể đủ cấp những người khác, làm Chu mẫu cầm cũng là tốt, nghe được tiểu nhi tử nhắc tới đại nhi tử sự tình. Chu mẫu trong lòng chính là một trận khổ sở, lôi kéo nhi tử tay, liền khóc lên. Tiền lại nhiều có ích lợi gì a? Ngươi ca không về được, chỉ cần ngươi ca hảo, ta gì đều không cần. Nói ghé vào Chu Trạch Giai trên vai khóc lên, đem Chu Trạch Giai khóc cũng là trong lòng khó chịu. Hắn tới quá muộn, không có có thể ngăn cản Chu Trạch Minh bi kịch. Sinh ly tử biệt thường thường đều là thế gian này lớn nhất thống khổ. Vì thế Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ ôm mẫu thân. Nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân phía sau lưng, hy vọng nàng có thể dễ chịu một ít. Từ xưa đến nay, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đó là thế gian này khó nhất lấy lệnh người tiếp thu sự tình. Chu Trạch Dày an ủi Chu Mẫu thật lâu, lúc sau mới mang theo Chu Mẫu đi tìm thôn trưởng. Thủy Nguyên thôn là mấy năm nay mới cải danh, phía trước vẫn luôn đều gọi là Chu Gia thôn, bởi vì thôn này bên trong người đại bộ phận đều họ Chu. Chu Mẫu nếu là thật lại nói tiếp, cùng thôn trưởng tổ tiên còn xem như có thân thích quan hệ. Cho nên thôn trưởng tức phụ thấy được Chu Trạch Dày cùng Chu Mẫu lúc sau, chạy nhanh đem người đón đi vào. Chu Mẫu ở trong thôn tuy rằng là quả phụ, chính là lại là có khả năng, nhà ai có chuyện cũng là vội vàng đi hỗ trợ, còn giúp trợ quá không ít người, cho nên trong thôn mặt người đều là thực kính nể Chu Mẫu. Thôn trưởng tức phụ cũng là cùng Chu Mẫu quan hệ tương đối không tồi. Lúc này nhìn đôi mắt đỏ rực Chu Mẫu, cũng là không tránh được bị cảm nhiễm, trong lòng có chút khó chịu. Phải biết rằng, lúc trước, thôn trưởng tức phụ nhi tử đi nơi khác công tác, kia trong nhà có cái gì việc, đều là Chu Mẫu làm Chu Trạch Minh lại đây hỗ trợ làm. Thôn trưởng tức phụ cũng là xem Chu Trạch Minh lớn lên. Lúc này nhìn đến người ra loại chuyện này, trong lòng nói không khó chịu, kia tuyệt đối là giả. Bội Nhi a, ta đây liền làm lão Chu trở về a. Nói đi gọi điện thoại đi. Tuy rằng không biết Chu Mẫu có chuyện gì, nhưng là xem bộ dáng này, hẳn là không phải cái gì việc nhỏ. Thôn trưởng tức phụ đây là có thể hỗ trợ, cũng là hy vọng vội vàng hỗ trợ. Nói chuyện điện thoại xong lúc sau, thôn trưởng tức phụ bồi Chu Mẫu hàn huyên trong chốc lát, làm Chu Mẫu lúc này mới dễ chịu không ít. Đợi không sai biệt lắm hơn 10 phút, thôn trưởng liền đã trở lại. Phía trước thời điểm ở trong thôn văn phòng công tác đâu? Hiện tại nghe lão bà nói Chu Mẫu tựa hồ là có chuyện gì, mới vội vàng đuổi trở về. Rốt cuộc cái này táng sự tình mới xử lý hảo, Chu Mẫu khẳng định là có chuyện mới có thể làm mang theo nhi tử lại đây nhà hắn. Nữ nhân này luôn luôn là hiếu thắng, hiện tại chỉ sợ là gặp cái gì việc khó. Chờ thôn trưởng trở về lúc sau, Chu Mẫu vành mắt lại một lần đỏ lên. Sự tình cuối cùng vẫn là Chu Trạch Dày nói. Làm nghe được lời này thôn trưởng đều ngốc, muốn nói Chu gia con dâu Hồ Xuân Hương, này trong thôn ai không hâm mộ a? Khác cô nương gả tới rồi nhân gia nam nhân trong nhà, giặt quần áo nấu cơm loại chuyện này là không tránh được đi. Chẳng những loại chuyện này không tránh được, phòng chừng còn muốn hầu hạ bà A linh tinh. Chính là Chu Mẫu làm người tất cả mọi người đều là biết đến. Nàng nhất chiếu cố con dâu, ngày thường chỉ cần là có rảnh nói, Chu gia đồ ăn đều là Chu Mẫu làm. Hơn nữa này trong thôn gả cho người cô nương, nào gặp qua mỗi tháng đều về nhà 2-3 lần tức phụ nhi. Chu Mẫu ở trong thôn chính là coi như nhất đỉnh nhất hảo bà. Huống chi Chu Trạch Minh diện mạo cũng là cao cao đại đại thập phần soái khí. Công tác cũng là như vậy nỗ lực, hiện tại thế nhưng là ra loại chuyện này, thôn trưởng thật là đã ngốc, việc này là thật sự, nếu là thật sự, kia Hồ Xuân Hương người này cũng thật sự là quá xấu rồi. Xuất quỹ không tính, thế nhưng ở trượng phu mới vừa hạ táng lúc sau liền nghĩ cùng dã nam nhân hẹn hò. Người như vậy, thấy thế nào đều không giống như là một cái người tốt a. Thôn trưởng dò hỏi làm Chu Mẫu đôi mắt càng đỏ, nàng cũng là sinh khí, trong lòng khó chịu thực. Phía trước nghe nhi tử nói con dâu Hồ Xuân Hương sự tình lúc sau, cơ hồ là một suốt đêm đều không có ngủ, tới rồi hôm nay buổi sáng, lại nghe được nhi tử nói Hồ Xuân Hương thế nhưng muốn cùng nàng cái kia nhân tình gặp mặt. Chu Mẫu trong lòng liền càng thêm khó chịu, lúc này càng là trong lòng nắm đau thật sự. Đúng vậy, thôn trưởng, ta mẹ nó ý tứ là nghĩ loại chuyện này tuy rằng là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Chính là ca ca ta mới vừa qua đời, phía trước cũng là ít nhiều người trong thôn nhiều hơn chiếu cố. Hồ Xuân Hương ở ca ca ta còn sống thời điểm liền làm ra chuyện như vậy. Hiện tại ca ca ta qua đời, nàng thế nhưng là cùng kia dã nam nhân đánh lên ca ca ta tử vong bồi thường kim sự tình. Nếu là ca ca ta còn sống, khẳng định cũng sẽ không làm nữ nhân này như ý. Thôn trưởng, ta hy vọng trong thôn mặt người có thể giúp đỡ. Đem Hồ Xuân Hương bắt gian trảo xong. Nói như vậy, nàng cũng không phải chúng ta Chu gia người. Về sau ái làm gì đi. Chu Trạch Giai nói, kỳ thật trong lòng cũng là bị Chu mẫu cảm nhiễm. Có chút khó chịu, bất quá những việc này là sớm muộn gì đều phải giải quyết. Không giải quyết là không được. Rốt cuộc, như là bọn họ loại địa phương này. Kỳ thật người đã chết lúc sau. Hôn nhân quan hệ không sai biệt lắm cũng coi như là không có. Nếu nhà gái lại muốn gả chồng cũng là có thể, mà Chu Trạch Giai lý giải Chu Mậu ý tứ, nàng chính là muốn hủy diệt Hồ Xuân Hương nữ nhân này. Làm tất cả mọi người biết nữ nhân này là cái bộ dáng gì. Thôn trưởng nghe Chu Trạch Giai nói chuyện, lại xem một cái ngày thường hiếu thắng Chu Mậu lúc này khóc thút thít bộ dáng. Trong lòng thở dài một hơi, đáng thương này cô nhi quả phụ, trước kia thời điểm không nói, hiện tại Chu gia ra loại chuyện này, nhi tử lúc này mới ra sự, chôn xuống không bao lâu đâu, trong nhà liền phát hiện Đổ Xuân Hương xuất quỹ sự tình. Cũng là làm người cảm thấy đáng thương thực, bội nhi, người cũng là như vậy tưởng, thôn trưởng so Chu mẫu lớn vài tuổi. Bởi vì tức phụ cùng Chu mẫu quan hệ hảo, nhưng thật ra cũng có thể đủ kêu thượng một tiếng tên. Loại chuyện này nếu ra tới nói, trừ bỏ sẽ hủy diệt Hồ Xuân Hương thanh danh ở ngoài. Phòng trừng Chu gia thanh danh cũng không tốt lắm, người bình thường trong nhà ra chuyện như vậy, đều là che che giấu giấu tính. Hiện tại nghe được Chu gia yêu cầu, thôn trưởng vẫn là lo lắng Chu mẫu ý tưởng. Tào Bội Ni từ khi trượng phu qua đời lúc sau, hết thảy đã sớm tưởng khai, như là cái gì thanh danh a linh tinh, đều là sinh không mang đến, tử không mang đi đồ vật, hiện tại nhi tử đều đã chết, liền tính là cho hấp thụ ánh sáng Hồ Xuân Hương sự tình. Bên ngoài có đồn đãi vớ vẩn kia thì thế nào? Nhi tử đều đã chết, nàng đương quả phụ mấy năm nay, cái gì khó nghe nói đều đã nghe qua. Cũng đã không chỗ nào sợ hãi. Thôn trưởng, dù sao ta cũng đã bất cứ giá nào. Ta Trạch Minh nếu là biết chuyện này, khẳng định cũng sẽ tán đồng ta cách làm. Chỉ là vẫn là cầu ngươi nhiều hơn hỗ trợ, như là loại chuyện này. Hiện giờ thôn chi gian còn sẽ hỗ trợ giải quyết. Cho nên thôn trưởng đang xem đến Chu Mấu đã quyết tâm làm đại gia đi bắt gian lúc sau. Cũng là không có biện pháp. Cuối cùng ở trải qua một phen dò hỏi, biết được về sau Tào Bội Ni sẽ đi theo Chu Trạch Giai đi trong thành trụ lúc sau. Lúc này mới yên tâm không ít, rốt cuộc, tuy rằng này bồi thường kim hiện tại còn không có xuống dưới. Nhưng là thôn trưởng vẫn là biết đến, phòng chừng ít nhất có 10 đến 20 vạn, cũng có thể đủ làm này cô nhi quả phụ nhật tử quá hảo một chút. Vì thế thôn trưởng liên hệ trong thôn mấy cái miệng tương đối kín mít tráng hán. Tính toán hôm nay buổi tối mai phục tại rừng cây nhỏ bên trong trào gian. Loại chuyện này nhìn như vô tri, nhưng là ở bọn họ bên này, lại là nhất hữu dụng. Nếu có nữ nhân bị người bắt được, kia xác định vững chắc là muốn cùng nhà chồng tan vỡ nhi. Chu Trạch Giai cùng Chu Mẫu xem thôn trưởng đã bắt đầu kế hoạch lúc sau. Lúc này mới rời đi thôn trưởng trong nhà, Chu Mẫu đi ở phía trước, chính là Chu Trạch Giai lại chỉ cảm thấy đối phương bước đi tập tễnh. Một cái lão nhân, thật vất vả nhìn nhi tử trưởng thành, có tức phụ, này tôn tử còn không có ôm tới tay đâu, nhi tử không có, hiện tại con dâu thế nhưng cũng muốn không có. Đối với nữ nhân này tới nói, cũng là một kiện thập phần đả kích sự tình, hắn nghĩ. Tiến lên kéo lại mẫu thân tay, dùng hành động nói cho nàng, nàng còn có chính mình tại bên người, bị nhi tử bỗng nhiên giữ chặt, Tào Bội Ni trong lòng càng là khó chịu thực, nhìn về phía một bên đã trưởng thành nhi tử, nhớ tới lúc ấy trượng phu vừa mới qua đời thời điểm. Đại nhi tử không thành niên, tiểu nhi tử không hiểu chuyện, nàng nhiều năm như vậy, rốt cuộc thật vất vả ngao lại đây. cho rằng có thể qua tốt nhất nhật tử đâu. Kết quả rồi lại xuất hiện chuyện như vậy. Tào Bội Ni trong lòng khó chịu muốn mệnh, chính là ở nhi tử trước mặt, nàng vẫn là thu thập hào tâm tình của mình. A Giai, ngươi đừng lo lắng, mẹ không có việc gì. Mẹ chính là có chút khổ sở. Chu Trạch Giai nghe mẫu thân hơi mang nghẹn ngào thanh âm. Trong lòng cũng là giống như đau rào, nhưng là đương người đối mặt tử vong thời điểm, bất luận cái gì an ủi đều không hề tác dụng, bởi vì chỉ có thời gian có thể dần dần hòa tan này hết thảy. Làm bi thương rời xa, chương 969 phong lưu quả tẩu năm về đến nhà lúc sau. Quả nhiên, lại thấy được Hồ Xuân Hương, lúc sau tuy nói là người một nhà, nhưng là cũng không nói gì. Giữa trưa thời điểm Hồ Xuân Hương làm đồ ăn, cùng nhau ăn cơm lúc sau, Chu Mẫu đi ra ngoài, Chu Trạch Giai cũng ở trong phòng đọc sách, Hồ Xuân Hương xem hai người hồng con mắt, cũng tưởng bởi vì Chu Trạch Minh sự tình khổ sở, cũng không nói nhiều cái gì, nàng đã quên đi chính mình hẹn Cao Tử Thần sự tình. Vốn dĩ cơm nước xong lúc sau tính toán đi đánh bài. Nghĩ đến trượng phu mới vừa qua đời, chính mình liền đánh bài, tựa hồ có chút không tốt lắm, cuối cùng liền không có đi. Cũng đúng là bởi vì nàng không có đi duyên cớ, cho nên một buổi trưa thời gian quá thực mau. Chờ buổi tối 7 giờ nhiều, Chu gia đã cơm nước xong lúc sau, mới vừa nằm ở trên giường Hồ Xuân Hương, liền nghe được một cái tiếng chuông vang lên, tiếp theo cả người như là bị mở ra nào đó chốt mở giống nhau. Từ trên giường đứng lên, hướng tới cửa đi ra ngoài, trên người xuyên vẫn là ban ngày xuyên màu đen váy, Chu Trạch Giai cùng Chu Mẫu hai người tự nhiên là không ngủ. Đang ở chờ nàng động tác đâu, nhìn đến nàng đi ra ngoài, Chu Mẫu liền từ trong phòng ra tới, đi gõ Chu Trạch Giai môn. Hết chương.